Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 446, nói chuyện phiếm cùng tao ngộ. Hai canh, vô ý thức, Scarlett trực tiếp đem trang bị trên tay bộ xương vỏ ngoài loại nhỏ hạt xạ kích trang bị nhắm trúng đối phương, sau đó... Tại đối phương bình tĩnh có tựa như máy móc băng lãnh nhìn chăm chú Scarlett cười mỉa địa thu hồi. Xạ kích trang bị, thật xin lỗi, ta có chút mẫn cảm. Ta là Scarlett, đây là ta tiểu nhị Hop. Ừ, ngươi có thể gọi hắn to con. Scarlett một bên xin lỗi, một bên chỉ vào bên cạnh Hop nói. Nàng cũng không biết mình vừa mới là phạm điên vì cái gì. Thế nhưng đương đối phương khi mở mắt ra sau, nàng bản năng thúc đẩy nàng nhắc tới hạt xạ kích trang bị. Đó là một loại khó có thể hình dung hít thở không thông cảm giác. Thật giống như đối phương cái kia nhìn lên bình thường, chỉ là cánh tay có chút nhiều gia hỏa trong cơ thể cất giấu loại nào đó kinh khủng sinh vật. Ta là Dịch Thu, các ngươi có thể gọi ta dễ dàng. Dịch Thu đối với các nàng gật gật đầu. Tại không có xúc phạm hắn chuẩn tắc thời điểm hắn cảm giác mình còn là một cái rất hòa thuận võ tăng. Đương nhiên, này nhằm vào tại đồng đội. Cần tới một người phụ trợ xương vỏ ngoài mà. Tiểu nhị, coi như là Scarlett lúc trước xin lỗi lễ. Ếch, tuy ta cảm thấy cho ngươi đại khái đã thói quen. Thế nhưng có lẽ ngươi có thể thử một chút. Nó có thể làm cho ngươi chân càng thoải mái một ít. Tại đơn giản giao lưu, ba người liền hướng phía chiến dịch mô phỏng bên trong sở cung cấp giản dị địa đồ hướng phía lưng. Chi miếu phương hướng đi đến, mà ở dọc đường, nhìn xem đi chân trần hành tẩu tại thô giáp mà cứng rắn trên mặt đất Dịch Thu. Hóc nhịn không được nói, nghĩ đến lúc trước hắn dùng loại nhỏ máy khoan trang bị đối với mặt đất độ cứng khảo thí. Hắn cũng cảm giác có chút chân đau. Tuy hắn biết những cái này truyền thống văn minh người chơi cùng bọn họ phát triển phương thức là không đồng nhất, thế nhưng hắn vẫn rất khó tưởng tượng một người chỉ dựa vào lấy thân thể tại loại hoàn cảnh này gì. Động là như thế nào một loại thể nghiệm, tại cấp thấp thời điểm tổng võng là sẽ không đem bất đồng lực lượng hệ thống người chơi tiến hành đổ vào, bởi vì kia có khả năng tạo thành người chơi ý chí sụp xuống. Đơn giản mà nói, chính là ba xem hủy hoại. Đối với người bình thường mà nói, ảnh hưởng cũng không tính đại. Thế nhưng đối với người chơi, nhất là một ít cũng không tính cường đại tinh thần phát triển khuynh hướng người chơi. Loại này bị tổn hại đối với ý chí tổn thương là có hủy diệt tính. Bởi vậy tại không có người chơi không có đạt tới nhất định đẳng cấp lúc trước, tổng võng hội càng có khuynh hướng đem cùng lực lượng hệ thống người chơi trong tiến hành bộ lưu động, mà người chơi đầy đủ cường đại, tổng võng mới sẽ từ từ buông ra hạn chế. Bởi vậy hóc bọn họ đối với cái khác lực lượng hệ thống người chơi là thông qua tiền nhân tư liệu tới hình thành một cái đại khái rõ ràng. Thế nhưng rất nhiều căn cứ vào bất đồng lực lượng hệ thống sai biệt chi tiết là cần muốn đích thân đối mặt mới có thể triệt để minh bạch. Cảm ơn, bất quá ta chức nghiệp lực lượng đối với thiết giáp hạn chế tương đối nghiêm khắc. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó nhìn Hóp nói, chức nghiệp lực lượng, lại nói tiếp các ngươi chức nghiệp huấn luyện là như thế nào? Cũng cần nhìn một đống. Ừ, về chức nghiệp bối cảnh, lịch sử các loại bừa bãi lộn xộn tư liệu. Sau đó còn muốn cuộc thi sao? Hóc có chút tò mò mà hỏi. Scarlett cũng ngẩng đầu nhìn Dịch Thu. Đối với cái này cái dị vực người chơi, trong nội tâm nàng tự nhiên cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Chủ yếu là minh tưởng tu hành. Chúng ta không cuộc thi. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu nhìn xem hai cái này bị máy móc bao vây người chơi nói. Wow, thật sự là hạnh phúc. Người biết ta vì thông qua mỗi tháng một lần đáng chết cơ giáp hợp cách thao tác người cuộc thi cần phí bao nhiêu lực và Hóc một bên đem cơ giáp thiết trí vì tự động hành tẩu trạng thái, một bên trắng trợn độc miệng đạo, vậy ngươi nhóm thời gian nhàn hạ biết làm mấy thứ gì đó. Ta là nói, tại các ngươi bất minh nghĩ tu hành thời điểm. Scarlett nhịn không được mở miệng nói, nàng thuộc về còn là một cái tràn ngập lòng hiếu kỳ người. Bằng không thì nàng cũng sẽ không lựa chọn máy móc sư con đường này. Chung quy tại nàng nhìn tới máy móc cũng là một loại rất có thú đồ vật. Hội kiếm chút mỹ vị, hoặc là hòa hảo hảo hữu tụ hội các loại. Dịch Thu nhìn xem nàng nói, hắn chung quy cảm giác bọn họ hoặc phong có chút kỳ quái. Lại nói tiếp bọn họ dường như là tại hạ chiến dịch kia mà. Cứ như vậy ba người vừa đi, một bên tán gẫu, mỹ vị, lại nói tiếp ngươi thích ăn cái gì? Chúng ta thế giới vùng duyên hải sản xuất một loại vô cùng mỹ vị tôm thịt. Có lẽ đợi lát nữa ta có thể hướng ngươi chia sẻ một chút. Hóc kiểm tra chính mình vật phẩm ba lô, nhìn xem, phát hiện mình carbon cơ gờ loại tôm thịt còn có hàng tồn về sau vui vẻ nói. Ưa loại thịt, đoạn thời gian trước làm cho một ít thịt rồng. Ta cảm giác vị cũng không tệ lắm. Ngay tại Dịch Thu nói xong, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng đâm rách trời cao phẫn nộ gào thét. Ngao, nhất thời, tại máy móc chiến giáp cùng xương vỏ ngoài tự động phòng hộ chương trình. Scarlett cùng Hawk trong chớp mắt tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sau đó, ba người liền trông thấy một con rồng hình vặn vẹo quái vật từ đằng xa hình mũi khoan sơn mạch bay. Tới, không giống như là huyết nhục sinh vật. Năng lượng dò xét dụng cụ phản hồi có 87% phụ năng lượng phản hồi. Nguy hiểm cấp bậc 3, tương đối nguy hiểm, đề nghị viễn trình bạo phá. Năng lượng vũ khí chuẩn bị, chú ý hoán đổi phòng hộ hình thức. Tọa độ 457, 123, 6, bão hòa thức xạ kích. Tựa như soát bình đồng dạng phụ trợ tin tức tại tạm thời tổ đội trong kênh nói chuyện đổi mới. Dịch Thu lườm vài lần liền không có lại nhìn. Cái đó và hắn không phải là một cái hệ thống. Bằng vào rõ ràng tay ếch phản hồi. Này đầu long hình vặn vẹo quái vật đối với hắn tính chất uy hiếp không lớn. Biêu, biêu, biêu, biêu. Scarlett cùng Hawk trong tay loại nhỏ hạt xạ kích trang bị thỉnh thoảng phun ra mang theo năng lượng quang tương năng lượng cao hạt, bởi vì bọn họ sở mang theo năng lượng hạch tâm cùng với hạt xạ kích trang bị bản thân loại quan hệ. Những cái này năng lượng cao hạt thuộc về tương đối bạc nhược. Hoàn toàn bão hòa hạt năng lượng là có mạnh phi thường xuyên thấu tính. Tại ý nào đó thượng cùng có vượt qua ma xuyên thấu tài nghệ pháp thuật đả kích là một loại khái. Niệm công kích hình thức, bất quá dù cho chỉ là chưa toàn bộ bão hòa hạt năng lượng, cũng đầy đủ xuyên thấu này đầu không biết như thế nào đản sinh long hình vặn vẹo quái vật phòng hộ. Tại Dịch Thu trong cảm giác, hắn có thể phát giác được long hình vặn vẹo quái vật năng lượng trận đang không ngừng suy yếu. Mà cùng lúc đó, hắn phát hiện một ít thú vị đồ vật, không sai, là tà vật khí tức. Dịch Thu hơi hơi híp mắt, hắn cảm giác lần này nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Thế nhưng vừa lúc đó, ngoài ý muốn phát sinh, đầu kia bị trọng thương long hình vặn vẹo quái vật đột nhiên tiêu thất tại ba người trong tầm mắt. Tổng võng phụ trợ hệ thống tự động nhắc nhở, ẩn nấp hiệu quả cảnh cáo. Tất cả đơn vị chú ý phòng hộ. Scarlett, ngươi dò xét ẩn hình dụng cụ hữu hiệu sao? Hawk một bên dẫn theo xạ kích vũ khí cảnh giác mà nhìn bốn phía. Vừa hướng Scarlett nhanh chóng dò hỏi. Dò xét không có hiệu quả. Vượt qua dụng cụ mức năng lượng tiêu chuẩn. Đáng chết, ta cũng cần bố trí trận địa sao? Scarlett nhìn xem võng mạc thượng kiểm tra đo lường báo cáo. Có chút đau đầu nói, bố trí trận địa tuy cường lực, thế nhưng cũng cần gánh chịu vô cùng cách xù năng lượng tiêu hao cùng với máy móc tổn thất. Từ ý nào đó mà nói, trận địa đả kích bắn ra đều là tiền khái niệm là một chút cũng không sai. Mà vừa lúc này, Scarlet cùng Hawk cảm giác mặt đất đột nhiên chấn động. Liền tại bọn hắn cho rằng quái vật đến đây đánh lén thời điểm. Một cái cùng với kịch liệt bụi bạo siêu đại hình sinh vật tựa như thuấn di xuất hiện tại bọn. Hắn trong tầm mắt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.